Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1852, hiểm cất sai lầm lớn. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Lãnh gia thiên tài tuyệt thế, Thiên Lăng phủ đệ tử Lãnh Thu Linh, dĩ nhiên cùng cha mình chống đối. Cái này xoay ngược lại, cũng quá hí kịch hóa. Thu Linh, ngươi nói cái gì? Lãnh Hồng Tú cũng là sửng sờ. Hỏi, hắn chính là biết rõ. Nữ nhi này hiếu thuận nhất, xưa nay sẽ không làm trái chính mình ý tứ. Hôm nay, đây là làm sao? Lãnh Thu Linh bình tĩnh nói. Thị phi phải trái, mọi người trong lòng tự có một cân đòn. Lãnh Hào ca hành động, xác thực không xứng với thiếu chủ tên. Phụ thân, ta kiến nghị. Vẫn là để Lãnh Húc ca tiếp tục đảm nhiệm thiếu chủ đi. Lại là vắng vẻ giống như chết. Ai cũng không ngờ tới. Lãnh Thu Linh dĩ nhiên ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra lời như vậy tới. Ngay cả Lãnh Húc cũng là vô cùng ngạc nhiên. Lãnh Thu Linh rất sớm đã vào Thiên Lăng phủ, cùng hắn ở giữa đồng thời xuất hiện rất ít, quan hệ cũng nói không lên thân mật. Làm sao đột nhiên giúp mình nói chuyện? Ngược lại là Lãnh Hào, nghe được Lãnh Thu Linh lời nói, giống như sét đánh ngang tai đồng dạng. Hắn nằm mơ cũng không thể tin được Lãnh Thu Linh lại vào lúc này nói ra lời như vậy. Hắn thấy khó nhất phản đối chính mình chính là Lãnh Hồng Tú phụ thân. Nữ nhi, thật là Lãnh Thu Linh dĩ nhiên vào lúc này cho hắn một kích chí mạng. Lãnh Thu Linh mặc dù giống như hắn, chỉ là lãnh gia tiểu bối, thế nhưng nàng địa vị lại hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng không chỉ là lãnh gia thiên chi kiêu nữ, nàng vẫn là toàn bộ Thiên Lăng đế đô thiên chi kiêu nữ. Lãnh Thu Linh bình thường căn bản sẽ không quản lãnh gia sự tình. Nàng nhãn giới sớm đã siêu thoát lãnh gia cấp độ này, nhưng là hôm nay nàng cư nhiên mở miệng. Lãnh Thu Linh lời nói tuyệt đối là cấp quan trọng, thậm chí so sở hữu trưởng lão thêm tại một cái nói chuyện đều muốn dùng được. Lãnh Hồng Tú mày nhăn lại đến, nhớ tới nữ nhi trước đó phản ứng, trong lòng nhất thời hiểu ra, cái này Diệp Viễn, chỉ sợ sẽ là kia Diệp Viễn. Chỉ là, cái này là Diệp Viễn tiểu tử, thật chẳng lẽ là đại có lai lịch phải không? Bằng không, nữ nhi như thế nào ngay trước nhiều người như vậy mặt bác chính mình mặt mũi? Tất nhiên Linh Nhi đều nói như thế, cái kia, Lãnh Hồng Tú rốt cục vẫn phải nghe theo nữ nhi lời nói. Dự định tuyên bố kết quả cuối cùng, Lãnh Hào sắc mặt như tro tàn. Hắn nhiều năm nỗ lực, lại đánh không lại Lãnh Thu Linh một câu nói. Hắn hận a, chậm đã, có thể nhưng vào lúc này, Lãnh Húc đột nhiên lên tiếng cắt đứt hắn lời nói. Lãnh Hồng Tú nhướng mày, lại nghe Lãnh Húc nghiêm mặt nói, Lãnh Hào ca, ta đã nói với ngươi, cái này thiếu chủ chi vị, ta cũng không thèm để ý, ta càng thêm coi trọng, là thân tình cùng hữu tình. Chỉ tiếc, cái kia ngày xưa trong mắt ta như cha như huynh đại ca, đã càng lúc càng xa. Ta hôm nay đến cũng không phải là muốn cùng ngươi tranh người thiếu chủ này chi vị, ta chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người, ta Lãnh Húc xứng đáng lãnh ra thiếu chủ tên. Bất quá, mặc dù hôm nay ta thắng đại ca, cũng chưa từng nghĩ tới tiếp tục làm người thiếu chủ này. Từ hôm nay trở đi, ta Lãnh Húc từ đi lãnh ra thiếu chủ chi vị. Cái này đột ngột đến biến cố, làm cho tất cả mọi người trở nên ngạc nhiên. Tất cả mọi người cho rằng thiếu chủ chi tranh, bởi vì Lãnh Thu Linh một câu nói, đã đại cục đã định thời điểm, Lãnh Húc chính mình dĩ nhiên đứng ra, muốn từ đi thiếu chủ chi vị. Diệp Viễn nhìn lấy một màn này, cười thầm gật đầu, hắn hiểu được, có thể làm được Lãnh Húc dạng này, cũng không nhiều, phải biết. Thiếu chủ có nghĩa là càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng ưu thế. Điểm này, không có ai so Lãnh Húc rõ ràng hơn. Thật là, hắn nói buông xuống liền để xuống, không có một chút dài dòng. Thực sự Diệp Viễn xem ra, tài nguyên tu luyện tuy trọng yếu, có thể đường là tự đi ra ngoài, nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện cũng so ra kém đi chính mình đường trọng yếu. Chính mình cường đại mới là chân chính cường đại. Chỉ là có rất ít người có thể thấy rõ điểm này. Lãnh Thu Linh cũng là nhãn quang lóe lên, hiển nhiên đối Lãnh Húc cử động rất là ngoài ý muốn. Nàng nhãn giới đã sớm siêu thoát Lãnh gia phạm vi, sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là xem ở Diệp Viễn mặt mũi, không nghĩ tới Lãnh Húc căn bản cũng không quan tâm người thiếu chủ này chi vì. Bỗng nhiên, Lãnh Thu Linh phát giác có chút buồn cười. Thực sự là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân a. Đổi thành Diệp Viễn lời nói, hắn cũng sẽ làm như vậy a. Mặc dù cùng Diệp Viễn tiếp xúc không nhiều, nhưng nàng có thể nhìn ra, Diệp Viễn đồng dạng là một kiêu căng khó thuần, hào hiệp không bị trói buộc chi nhân. Không có gì thế tục quan niệm có thể trói buộc chặt dạng này người. Lặng im sau một lát, Lãnh Hồng Tú gật đầu nói, thôi, đều tản ra đi, thiếu chủ chi vị, tùy ý bàn lại. Gia chủ lên tiếng, tất cả mọi người là tản mát, chỉ để lại Lãnh Hào một người. Ánh mắt đờ đẫn, Lãnh Húc cuối cùng buổi nói chuyện, để cho cả người hắn mông. Nguyên lai, một kiện cực kỳ đơn giản sự tình, dĩ nhiên bị hắn khiến cho phức tạp hóa. Nguyên lai, người thiếu chủ này chi vị, dễ như trở bàn tay, bây giờ lại hóa thành hư không? Nguyên lai, Lãnh Húc là thật không quan tâm thiếu chủ chi vị. Hắn sở hữu nỗ lực, nguyên lai chỉ là một trận vẽ rắn thêm chân chê cười. Phụ thân là không phải muốn hỏi, ta tại sao muốn ngăn cản ngươi đối phó Diệp Viễn? Lãnh Thu Linh nhìn ra phụ thân không cao hứng, chủ động bốc lên câu chuyện. Lãnh Hồng Tú tốt xấu là đứng đầu một nhà, nữ nhi ngay trước mặt mọi người cho mình khó chịu, hắn khuôn mặt không có địa phương treo a. Bất quá đối với Lãnh Thu Linh, Lãnh Hồng Tú hiển nhiên là vô cùng khoan dung. Hắn mặt đen lại, nói, cái này Diệp Viễn chính là người nhận thức cái kia Diệp Viễn. Lãnh Thu Linh gật đầu, tiểu tử này đến lai lịch gì? Người hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này xuất đầu. Lãnh Thu Linh bà trước đây thông thiên sơn kiến thức giản lược nói một lần. Nghe được Lãnh Hồng Tú biểu hiện trên mặt dần dần thay đổi. Ý ngươi là, tiểu tử này có thể là thiên đế dưới trướng thiên tài. Lãnh Hồng Tú giật mình nói. Lãnh Thu Linh lắc đầu nói, ta cũng không dám khẳng định, thế nhưng cái kia lão tử quỷ thực lực, phụ thân ngài phải có nghe thấy a. Hắn lại sẽ vì một cái liền thần quân cảnh cũng chưa tới thanh niên nhân xuất đầu. Cái này chẳng lẽ không khả nghi sao? Hơn nữa, Diệp Viễn trên người bí ẩn quá nhiều, nhiều đến để cho người ta nhìn không ra. Dạng này người, chí ít không thể trêu chọc. Lãnh Hồng Tú càng nghe càng là kinh hãi, có thể làm cho nữ nhi có như thế cao đánh giá. Thanh niên nhân này hiển nhiên không tầm thường. Trên thực tế, có thể lãnh ngộ không gian Nazi thiên tài, lại làm sao có thể bình thường. Càng nghĩ, Lãnh Hồng Tú thì càng nghĩ mà sợ. Vạn nhất Diệp Viễn thực sự là thiên đế, thậm chí đạo tổ thế lực đi ra, cái kia động đến hắn hậu quả cũng quá nghiêm trọng. Cái này, ngươi làm sao không nói sớm một chút a? Vì phụ suýt nữa ủ thành sai lầm lớn a. Lãnh Hồng Tú nói. Lãnh Thu Linh nói, chuyện ta trước cũng không biết rõ tình hình. Trên thực tế, ta căn bản là không có nghĩ đến, rất ngắn trong mấy trăm năm, Diệp Viễn thực lực có thể đạt đến tới mức như thế. Phải biết, trước đây ta tại Thông Thiên Sơn với hắn gặp nhau lúc, hắn liền thần quân cảnh cũng chưa tới. Năm đó Lãnh Thu Linh gặp phải Diệp Viễn thời điểm, Diệp Viễn chỉ có quy khư cảnh giới đại viên mãn. Lấy Lãnh Thu Linh tu luyện tốc độ, bình thường người chính là bị hắn càng kéo càng lớn. Thật là Diệp Viễn, Dĩ nhiên tại rất ngắn mấy trăm năm bên trong, đem chênh lệch thu nhỏ lại đến chỉ kém một chút như vậy. Thiên thần ngũ trọng thiên đối thiên thần nhị trọng thiên, đối người thường mà nói khả năng cả đời đều không thể vượt qua. Thật là đặt ở Diệp Viễn trên người, hiển nhiên không quá áp dụng. Phải biết, Diệp Viễn ở trên lôi đài, thật là một cước liền đem thiên thần tứ trọng thiên lãnh hào đạp bay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.